Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1052, chương 1116, chào tạm biệt Ogre. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tiếp nhị liên tam bạo tạc trong rừng rậm vang lên. Kiên cố thân cây bị xé nứt, vụn gỗ bay ngang, vô số thực vật trong nổ tung tiêu tán, từng cái nám đen hố sâu. Bình tĩnh rừng rậm bị giật mình. Vô số động vật nhanh chóng hướng phía đảo mặt khác bỏ chạy. U tĩnh trong rừng lúc này diễn ra một hồi chạy trốn đào mạng. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc mấy nghìn quả đạn pháo trong nháy mắt dẫn động một hồi thiên băng địa liệt một dạng kinh thiên. Động địa nổ lớn, đại địa ồn ào điên cuồng. Lander đảo bị lay động, rơi đạn chỗ rừng rậm bị tạc được nát bấy. Đầy địa mộc tiết tung bay. Vô số đại thụ che trời bị nổ tung vươn người bẻ gãy. Cháy hừng hực đoạn mộc bị tạc bay đến giữa không trung. Viễn cổ rừng rậm hóa thành một mảnh biển lửa cùng đất khô cằn. Đạn pháo sở rơi chỗ, thành phiến hỏa cầu vẩy ra dựng lên. Vô số thực vật thành vì tốt nhất nhiên liệu. Trong khoảng thời gian ngắn, khói đen che khuất bầu trời. Chợt nổ tung khí lãng sóng xung kích ngồi ở trong rừng rậm gào thét quay. Như đài phong hải hét dài vậy đem từng vòng rừng rậm thổi ngã xuống đất. Mưa rơi đạn pháo từ trên trời giáng xuống. Sỏ xuyên qua giữa không trung phát sinh the thé chói tai trải qua không tiếng nổ. Bầu trời hiện lên từng đạo vết đạn quỹ tích. Tiếng pháo không ngừng. Thanh thúy rừng rậm biến mất. Thủ nhi đại chi chuyển hiện tại trước mặt là một mảnh biển lửa. Đoàn người đem sáng sớm bầu trời chiếu rọi đến đỏ bừng. Trùng thiên hỏa quang đem nhanh chóng tịch quyển toàn bộ đảo nhỏ. Hỏa diễm là vô tình lại tàn nhẫn. Hỏa hoạn đã lấy cực kỳ nhanh chóng độ lan tràn ra. Trong lúc nhất thời vô số chạy thục mạng động vật bị hỏa hoạn đuổi theo. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt tùy ý huy vũ nanh vuốt. Dường như muốn đem tất cả thôn phệ. Phát hiện cái này màn sau đó. Hải quân hạm pháo thay đổi khi trước giày đặc xạ kích. Bắt đầu khoảng cách một khoảng cách pháo kích, dụng pháo đạn đem mảnh này viễn cổ rừng rậm châm lửa. Hủy diệt ở trong hỏa hoạn, như vậy Ogre cũng liền không chỗ trốn tránh. Ngất trời hỏa quang, xa thành bạo vậy đột ngột từ mặt đất mọc lên khói đen. Ngay cả Lander đảo bên bờ nước biển cũng bị cái này liệt diễm thiêu đốt được sôi trào. Còn sống rừng rậm ở chỗ sâu trong. Toàn thân vô lực Ogre đang nằm ở một viên đại thụ che trời tán cây bên trong. Trong miệng cấp bách thở hổn hển, mỗi một giây thời gian đều dùng tới khôi phục thể lực. Cái kia kinh thiên động địa hạm pháo tiếng oanh minh Ogre tự nhiên nghe được. Trong rừng vô số sinh vật hướng phía hạm đội mặt khác chạy trốn. Thế nhưng hỏa hoạn đã lan tràn ra. Không cần bao lâu cả tòa Lander đảo đều sẽ bao phủ ở một mảnh trong biển lửa. Toàn bộ đảo nhỏ đều không có chỗ trốn. Sở có sinh cơ đều sẽ bị đoàn người thôn phệ. Trừ phi hiện tại xuất hiện một hồi mưa xối xả đem đoàn người đập chết. Có thể ngẩng đầu nhìn lại. Vạn dặm không mây bầu trời. Liên vân mới có thể miễn cưỡng thấy mấy đóa. Làm sao lại trời mưa? Đoàn người chiếu rọi ở Hirano Keiichi trên mặt. Cả tòa Lander đảo đã bị phong tỏa. Trọng thương Ogre đã trốn không thoát tòa hòn đảo này. Kế tiếp chỉ cần đợi hỏa diễm đem tất cả thôn phệ. Đem Lander đảo biến thành một vùng đất cằn cỗi. Đến lúc đó Ogre căn bản không chỗ trốn tránh. Ầm ầm, ầm ầm, bỗng nhiên, bầu trời không hề có điểm báo trước vang lên tiếng sấm. Ngay sau đó một đạo cường tráng lôi điện uốn lượn đánh xuống. Lóe sáng lôi quang trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời. Ngẩng đầu nhìn cái này cảnh tượng kỳ dị. Trên chiến hạm Nami vô cùng khó hiểu. Cái này khí trời là không có khả năng xuất hiện vang lôi thiểm điện. Hirano Keiichi ngẩng đầu nhìn Vi Lam Thiên. Trời xanh. Không. Chân mày hơi nhíu bắt đầu. Mới vừa tiếng sấm cùng lôi điện tiết lộ ra quỷ dị. Nhưng chỉ một lúc. Không có các loại. Chờ. Những thứ này Nami suy nghĩ ra đáp án. Bình tĩnh bầu trời bỗng nhiên mọc lên xuất hiện đen thùi lùi hắc vân. Trong nháy mắt, nhỏ bé sáng bầu trời đã bị hắc vân bao phủ. Không hề có điềm báo trước xuất hiện hắc vân đè xuống. Đây hết thảy đều tiết lộ ra quỷ dị. Hirano Keiichi còn không có nhận thấy được không thích hợp chính là ngu ngốc. Vội vã hướng Nami hỏi. Nami, cái này Hắc Vân là chuyện gì xảy ra? Người mặc đồ trắng Nami đi ra. Sờ đầu xuất mồ hôi lạnh. Sợ trả lời. Đại nhân, chúng ta cũng không biết. Bất quá chúng ta có thể xác định không phải tự nhiên gây nên. Hắn còn là một gã bị CP điệp báo cơ quan mạnh mẽ thu thập mà đến Nami. Đối với theo như đồn đãi trưởng khống thế giới chính phủ ngũ lão tinh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng trong lòng nhiều không phải kính nể mà là sợ hãi. Dầm dập, chỉ một thoáng lôi tiếng nổ lớn. Thường thường hiện lên một hai đạo nhức mắt lôi điện xông phá hư không hàng lâm thế gian. Quang mang chói mắt soi sáng ở trên mặt tất cả mọi người. Keiichi đại nhân, cái này thời tiết giông tố tới phi thường không tầm thường. Sợ rằng có người âm thầm quấy rối. Hỏa sứ giả đã đi tới trầm giọng nói rằng, ngũ hành sứ giả bên trong hỏa sứ giả, toàn thân người mặc còn như hỏa diễm vậy thông y phục màu đỏ. Ngay cả sau lưng hỏa diễm áo choàng cũng là màu lửa đỏ. Mang trên mặt y phục hỏa diễm mặt nạ, nhìn không thấy chân dung. Chỉ bất quá từ cái kia thanh âm êm ái còn có bộ ngực cao vút xem đó có thể thấy được đây là một cái nữ nhân, chính là không biết cái kia dưới mặt nạ ẩn núp chân dung là mỹ lệ vẫn là xấu xí. Gật đầu, Hirano Keiichi nói, không sai, chỗ với hạ thu cuối kỳ khí hậu Lander đảo, làm sao lại trong nháy mắt rơi vào mưa xối xả bên trong. Ra lệnh đi toàn hạm đình chỉ pháo kích. Nhân viên chiến đấu chuẩn bị đăng nhập Lander đảo tiến hành thảm trải nền thức thăm dò. Hôm nay ai cũng cứu không được Auger. Theo Hirano Keiichi truyền đạt mệnh lệnh, hạm pháo tiếng oanh minh rốt cuộc dừng lại. Nhiều đội binh sĩ trên bong thuyền tập hợp. Chiến hạm lướt sóng mà đi thẳng hướng hải ngạn phóng đi. Phóng lên cao lớn hỏa quang. Viễn cổ rừng rậm hóa thành một mảnh hôm nay biển lửa. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt quơ như ma quỷ bắt Kiba. Đem hết thảy đều nuốt chửng lấy. Dựa lưng vào trên cây khô. Ngẩng đầu nhìn đen thùi lùi mây đen. Auger trên mặt một mảnh vẻ trầm tư. Cái này Hắc Vân xuất hiện thật là quỷ dị. Quá không tầm thường. Đặc biệt vào lúc này. Để Auger âm thầm cảnh giác. Ai biết hiểu cái này là không phải những tên kia làm. Đát, bỗng nhiên. Một giọt nước rơi vào Auger trên mặt, phát sinh tiếng vang lanh lảnh, gương mặt cảm giác được rõ ràng một hồi lạnh lẽo xúc cảm. Nước mưa, Auger trong miệng không khỏi phát sinh một tiếng tự nói. Cái này phảng phất là một cái tín hiệu. Ngay sau đó từng giọt giọt mưa rơi vào Auger trên mặt. Trên lá cây phát sinh ào ào tiếng vang, nước mưa càng lúc càng lớn, gần chỉ quá khứ còn không có thập giây. Bầu trời hạ xuống mưa rào tầm tã, như mưa giông gió bão nước mưa hạ xuống, khắp nơi thiên vũ thủy dường như từng đạo rũ xuống lụa mỏng. Nước mưa hạ, thành phiến thanh âm hội tụ thành một bài đến từ đại tự nhiên âm nhạc. Nâng lên đầu, khắp nơi thiên vũ thủy đập vào mặt, mưa lớn mang đến lạnh lẽo xúc cảm để Auger trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Mặc dù có lá cây ngăn cản, nhưng này nước mưa quá lớn. Trong nháy mắt Auger toàn thân đã bị xối thành ướt sũng. Ầm ầm, phích lịch cách cách, tiếng sấm không ngừng, điện thiểm lôi đinh, từng đạo lôi điện lướt qua phía chân trời. Như chạc tản ra, lôi điện soi sáng đen nhánh trường không. Đen thùi lùi ô vân trung sáng quang thiểm thước như ngân xà bay lượn. Ở nơi này mưa rào tầm tã trước mặt, như ma quỷ liệt diễm đụng phải khắc tinh. Không thể không thu hồi cái kia vũ động trương Kiba lợi trảo. Khắp nơi thiên vũ thủy như một đạo rũ xuống màn trời đập chết liệt diễm. Đỏ bừng hỏa quang một chút tiêu tán. Thiêu đốt liệt diễm sợ hãi co rút lại. Chỉ là một phút đồng hồ thời gian. Cái kia đủ để bao phủ nửa tòa Lander đảo nhỏ biển lửa liền bị phúc diệt hơn phân nửa. Còn có số rất ít sao hỏa ở trong nước mưa dãy giụa. Tiếng sấm vang rền không ngừng. Như thần trung mộ cổ quanh quẩn ở bầu trời. Lúc đầu cái này cái lúc hậu thái dương hẳn là từ mặt biển mọc lên. Hoàn toàn đem hắc ám xua tan. Lander đảo tiến nhập mỹ lệ trong nắng mai. Có thể cái kia đen thùi lùi Hắc Vân để Lander đảo lần nữa bao phủ ở trong bóng tối. Hắc Vân bên trong, một đạo vô cùng nhức mắt lôi điện xé rách Hắc Vân ngăn cản. Còn như thần linh ném lôi điện trường mâu nghiêm phạt thế gian cực ác giả. Lôi điện rơi vào Lander trên đảo. Ầm ầm, điện lưu lóe lên, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh bên trong. Lôi điện rơi xuống đất ra. Hắc sắc trầm yên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mấy viên đại thụ che trời trực tiếp bị rơi xuống lôi điện chém thành tiêu mộc. Lôi điện sinh ra sóng xung kích còn như bạo phong vậy hướng bốn phương tám hướng tản ra. Sóng xung kích chỗ đi qua, thành phiến thực vật từng vòng ngã xuống. Lôi điện vừa đúng ngồi xuống ở Ogre bên cạnh. Sóng xung kích đánh tới. Ogre dưới mông đại thụ run lên ba run rẩy, kém chút đem Ogre đánh bay ra ngoài. Tự tay chống đỡ dưới chân thân cây. Ogre không khỏi nhổ nước bọt. Tặc lão thiên, bổ xuống lôi điện cũng cách lão tử gần như vậy. Thẳng thắn trực tiếp đem lão tử đánh chết a. Ogre lời nói dường như ở phía trên thiên thính đến. Nhất thời trời long đất lở tiếng oanh minh vang lên. Hắc Vân bên trong tiếng sấm lóe lên. Tiếng oanh minh không ngừng. Cái này màn đem Ogre lại càng hoảng sợ. Ngẩng đầu lên nói. Không thể nào. Thổ cái rãnh đều như vậy linh nghiệm. Cái này không chết người sao. Bùm bùm. Hắc Vân cuồn cuộn. Một đạo màu xanh thẳm lôi điện phá tan Hắc Vân. Chói tai kinh lôi trong tiếng. Lôi điện từ trên trời giáng xuống chuẩn xác hướng Ogre chỗ đại thụ bổ tới. Á đù. Thầm mắng một tiếng. Ogre không hề nghĩ ngợi. Vội vã phi thân nhảy chạy ra ngoài. Nhưng lôi điện tốc độ cực nhanh. Ogre mới có động tác lôi điện đã đánh tới. Chính diện bổ vào trên đại thụ che trời. Chói tai tiếng oanh minh kèm theo gãy tiếng vang lên. Khắp cây quan lá xanh trong nháy mắt toàn bộ tan tành mây khói. Mấy người ôm hết to đại thụ liền một giây đều không kiên trì hóa thành một đoàn than cốc té trên mặt đất. Lôi điện dọc theo thân cây vọt xuống mặt đất. Trong chốc lát, chu vi đại thụ toàn bộ biến thành than cốc. Cuồn cuộn khói đặc bạt địa mà đến. Mới toát ra liệt diễm đã ở mưa rào tầm tã đập chết dưới tiêu tán. Theo đại thụ ngã xuống đất còn có bị phách tránh Ogre. Toàn thân nám đen hắn cộng thêm cái kia vỡ vụn thành mảnh vụn y phục. Nằm cháy đen trong hố sâu Ogre lúc này so với ăn mày cũng không bằng. Hơi há miệng ra, nhàn nhạt khói trắng từ Ogre trong miệng toát ra. Mắng, tên khốn kia, cũng dám đùa giỡn lão tử. Đang nói còn không rơi xuống. Một đạo hắc ảnh hiện lên. Một cước dẫm ở Ogre trên người. Chính là khoác hắc sắc áo khoác ngoài Lâm Thiên. Hai người ánh mắt lẫn nhau vừa đối mắt. Ánh mắt ở trên hư không va chạm ra từng đạo Hibana. Chu vi nhất thời nhấc lên một mảnh quỷ dị vậy trong yên tĩnh. Chỉ có mưa kia tiếng không ngừng bên tai bờ quanh quẩn. Mưa rào tầm tã tưới rơi vào Lâm Thiên trên người. Vô số nước mưa xếp thành dòng sông từ Lâm Thiên trên người lưu lạc. Không bao lâu, Ogre nửa người bị mưa thủy yêm không có. Lâm Thiên mở miệng phá vỡ trầm mặc. Nói, không ngờ tới, ngươi lại còn sống. Ogre, chấm ngoặc kép. Mắt nhìn tờ này ở nước mưa cọ rửa dưới rõ ràng hiển lộ ở gương mặt. Lâm Thiên trong chốc lát trong lòng cảm khái. Tuy là trong lòng sớm có chuẩn bị. Nhưng khi thật sự chứng kiến vẫn là khó tránh khỏi khiếp sợ. Dù sao đây là thân thủ chết ở trong tay mình người. Hơn nữa đều xác định. Có thể hiện tại vẫn sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt. Lâm Thiên có thể giữ vững bình tĩnh mới là lạ. Vài ngày trước từ Đức Chris La Tát trong sự kiện, đánh chết Ogre Lâm Thiên còn cảm thấy có chút không đành lòng. Dù sao Ogre không có sai, hắn cũng không sai, chẳng qua là bị đừng người tính kế. Sau lại vì cởi ra nghi ngờ trong lòng, Lâm Thiên không tiếc tiêu hao 1 tỷ belly, xem được quá khứ, mới hiểu chân chính chân tướng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.